Song hoa điếm đồng nhân, xương hoa dạ ngâm. Chương 45, góc truyện audio.com. Yem sửng sốt một chút, nói, điện hạ, ý của ngài là vương nhìn hài tử, nhẹ giọng nói. Hồng Lân, ngươi hẳn là có thể hiểu được ý tứ của ta. Hài tử này nếu đặt dưới danh nghĩa của vương hậu chính là trưởng tử của ta, tương lai có thể danh chính ngôn thuận kế thừa vương vị Triều Tiên. Hơn nữa vương hậu lần này mất đi ái tử, người ta cũng nên cho nàng một công đạo. Yem trầm mặc một lát, nói. Nếu hài tử đặt dưới danh nghĩa của vương hậu, sẽ phải đưa đến Trung Nguyên Điện nuôi nấng sao? Trong mắt của vương ánh lên một tia sáng lạnh, y đương nhiên sẽ không để cho vương hậu nuôi nấng hài tử của chính mình, đây là cốt nhục của y cùng Hồng Lân a, điểm này y cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình với Hồng Lân, nói. Hài tử sẽ không để cho nàng nuôi nấng, ta sẽ ở mãn nguyệt, đầy tháng, phong nó làm thái tử, nuôi nấng ở cung thái tử. Đến lúc đó cung thái tử ở đâu còn không phải do y quyết định. Tự nhiên hài tử sẽ ở bên cạnh chính mình, vậy còn chuyện hài tử của vương hậu nương nương chết non. Vương bình tĩnh ôn hòa nói, chuyện này vẫn là không cần nói cho nàng, để cho nàng nghĩ hài tử này là thân sinh cốt nhục của mình đi, như vậy đối nàng cùng hài tử đều hảo. Ta cũng không nghĩ lại làm cho nàng thương tâm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, để cho vương hậu nghĩ hài tử của y cùng Hồng Lân là thân sinh cốt nhục của nàng, đối hài tử càng có lợi. Em tựa hồ hơi do dự, vương lại ôn thanh khuyên nhủ. Vương hậu hiện tại vừa sinh xong, nếu biết hài tử của mình chết non nhất định bị đả kích rất lớn. Nàng thân mình luôn luôn nhu nhược, nếu biết chuyện này, thực có thể chống đỡ không được. Yem rốt cuộc gật gật đầu, đồng ý phương pháp này. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có quyết định này, cho nên vừa rồi mới lơ đãng ám chỉ vương hậu sau khi sinh vẫn còn hôn mê, chưa biết chuyện hài tử chết non. Vương quả nhiên theo tâm ý của hắn hạ quyết định, như thế coi như tam phương kỳ mỹ. Cả ba đều tốt, nếu đã quyết định thị nhân. Người hầu hạ, ở cung điện của vương hậu sẽ phải thanh lý toàn bộ. Tất cả mọi người phải phong khẩu, ngậm miệng, mà phương pháp ổn thỏa nhất tự nhiên là. Yem thân là thủ lĩnh kiện long vệ tuy rằng không sợ giết người, nhưng đối với những người tay không tất sắt này vẫn là cảm thấy có chút khó có thể xuống tay. Hắn nói với vương chính mình có biện pháp có thể thay đổi trí nhớ của những người đó, làm cho bọn họ nghĩ là hài tử của vương hậu vẫn còn sống. Như vậy chờ vương hậu tỉnh lại cũng sẽ càng thêm tin tưởng, hơn nữa ít giết người còn có thể tích phúc cho hài tử. Vương nghi hoặc nói, người như thế nào lại biết phương pháp này? Yem nói, ta là học được nhiếp hồn thuật trong một quyển sách cổ của Trung Nguyên, đối với người không có võ công sử dụng tốt nhất. Nga, vương cười nói, khi nào thì mang bản thư, cuốn sách kia đến cho ta xem ta cũng muốn nghiên cứu. Làm một đế vương, đối loại sự tình có thể khống chế lòng người này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Yem nói, hảo, bất quá bản thư đó rất cũ, sau khi ta xem qua liền tổn hại đến không thể dùng. Chờ lần này ta thí nghiệm xong, nếu có hiệu quả, sẽ trực tiếp dạy ngài. Cái gọi là nhiếp hồn thuật hiển nhiên là không có, bất quá loại sự tình thay đổi trí nhớ người khác này, chỉ cần tinh thần lực đủ cường là có thể sử dụng, hơn nữa cổ đại nhân loại căn bản gần như không có cái gì tinh thần lực. Góc truyện audio.com Yem sớm muốn dùng phương pháp này mà quang minh chính đại giúp vương đề cao tinh thần lực của y, đây là thời cơ tốt nhất. Hắn sớm biết vương sẽ cảm thấy hứng thú, mới nói như vậy. Vương quả nhiên thập phần chờ mong, nói. Vậy giao cho ngươi, ta thật muốn nhìn nhiếp hồn thuật loại này có thật sự hiệu nghiệm như vậy không? Yem hiện tại được phóng thích 2 phần tinh phần lực thêm vào 1 phần ban đầu, muốn thay đổi trí nhớ của thái y cung nữ cùng nội cung phụ trách tiếp sinh đêm đó hoàn toàn không có vấn đề. Vương hậu bởi vì khó sinh, bình thường cũng không phải là người thân thể khỏe mạnh, lần này nguyên bản bị tổn hao rất nặng, hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại câu đầu tiên nói, chính là hỏi hài tử. Đến khi biết hài tử bình an, là một nam hài, không khỏi thập phần an ủi cùng vui sướng. Chính mình khi niên lão cuối cùng cũng có cái để dựa vào. Nàng nhượng Nhu Hương đem hài tử ôm đến xem, Nhu Hương trả lời. Thế tử vừa sinh ra, chịu không nổi phong hàn. Hiện tại ở tầm cung của điện hạ nuôi nấng, thái y nói tạm thời không thể ôm đi ra. Bởi vì bị em tẩy não, Nhu Hương không còn nhớ chút gì về việc anh nhi vương hậu vừa sinh ra đã chết non, ngược lại đem hài tử của vương trở thành hài tử của vương hậu. Nàng là tâm phúc của vương hậu đối với lời nói của nàng rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Hơn nữa cung nữ, nội cung cùng thái y xung quanh cũng nói như vậy, cũng không tái kiên trì muốn nhìn xem hài tử. Nàng thật không lo lắng hài tử ở nơi của vương. Bởi vì nàng biết rõ chờ đợi của vương đối tự tử, hiện tại chỉ sợ so với nàng càng lo lắng tình huống của hài tử. Thời đại này không chỉ ở Triều Tiên, ngay cả nguyên triều tần phi hoặc phu nhân thân phận tôn quý khi sinh hài tử cũng không phải tự mình nuôi nấng, đều là tìm nhũ nương chăm sóc. Hơn nữa bình thường các nàng cũng không cần chăm sóc anh nhi, hài tử đều có phòng riêng, có người chuyên trách chiếu cố. Cho nên vương hậu không nhìn thấy hài tử tuy rằng phi thường tưởng niệm nhưng ngại chính mình hậu sản chưa lành, thái y lại không cho hài tử kiến phong. Gặp gió, đành phải chuyên tâm ở cữ. Vương thế em quả nhiên đem sự tình xử lý ổn thỏa, không cần đụng đến huyết tinh, không khỏi cực kỳ vui mừng. Đợi thân mình tốt hơn một chút liền bắt em dạy y loại phương pháp đề cao tinh thần lực này. Y lần này sinh sản bị thương kỳ thật phi thường nghiêm trọng. Nhưng là em trở về đúng lúc lấy tinh thần lực giúp y chữa khỏi hơn phân nửa thương thế, lại có vương thái y cùng kim đại phu cẩn thận chăm sóc cho nên khôi phục rất nhanh. Chỉ có 6, 7 ngày, đã có thể xuống giường đi lại. Tuy rằng Triều Tiên cũng có ở cữ, nhưng vương thân là nam nhân, lại tự cảm thấy tình hình của chính mình rất tốt cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Huống chi trong triều động lại không ít chuyện cho nên rất nhanh liền bắt đầu một lần nữa thượng triều, xử lý chính vụ. Thế tử sinh ra hung hăng đánh cho Kinh Nguyên quân ở xa tận Đại Đô Nguyên triều một kích, trên triều đình lòng người cũng lập tức yên ổn, giống như rốt cuộc đã có chủ tâm cốt. Đáng tin cậy, không cần lo lắng vấn đề Triều Tiên không người nối nghiệp. Loại tình hình này không thể nhận thức được mà thể hiện ra ở trên triều, những tình huống khiến vương không thể xử lý chính vụ thỏa đáng, cũng như đối với mệnh lệnh của y tranh luận nghi ngờ cùng bằng mặt không bằng lòng cơ hồ tuyệt tích. Khóc chuyện audio.com. Trong lúc nhất thời vương rốt cuộc cảm nhận được quyền lực nắm trong tay, khoái cảm khi có thể thượng lệnh hạ hành. Ở trên ra lệnh, phía dưới thực hiện, GT, ý là vương nói gì các đại thần phía dưới đều nghe theo mà làm. Như thế qua hơn một tháng, vương hậu đã ra tháng, nhưng bởi vì thân thể của nàng vẫn khôi phục chưa hảo, còn phi thường suy yếu cho nên vẫn là thành thật ở lại tẩm cung của mình an dưỡng. Lúc này tiểu thế tử đã muốn nảy nở rất nhiều, viên viên phì phì bao tử kiểm. Mặt bánh bao, nhìn không ra diện mạo cũng chậm chậm có hình dạng, đúng là càng xem càng giống vương, gần như không có bộ dáng của em. Em cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn đã từ len biết được cao cấp tinh thần thể nhân loại lần đầu tiên cùng cấp thấp thân thể nhân loại kết hợp, hài tử sinh ra bất luận dung mạo vẫn là gen, đều có khuynh hướng phát triển nghiêng về thân thể nhân loại. Trưởng nữ của Rốc cũng giống như vậy, vương nhìn thấy hài tử càng lớn càng giống chính mình, vui sướng nhưng đồng thời cũng có vài phần mất mát nói. Hài tử này như thế nào không có vài phần bóng dáng của Hồng Lân A, Hoàng nội cung ở bên cười nói. Điện hạ nói sao A, cái mũi của tiểu thế tử không phải cùng Hồng Tổng quản giống nhau như đúc sao? Nếu nói tướng mạo của hài tử là 10 phần, như vậy tiểu thế tử là có đến 8 phần giống vương, nhiều nhất 2 phần giống Hồng Lân. Em đối thế này đã muốn thỏa mãn, vương so với hắn còn cảm thấy tiếc nuối, thân thủ chạc chạc cái mũi nhỏ của thế tử, nói. Quai, ngoan, bảo bối, bộ dáng ngươi như thế nào không giống cha ngươi A, cha ngươi rất anh tuấn A, ngươi không thích sao? Tiểu thế tử nguyên bản đang thành thành thật thật ngủ say trong cưỡng bảo của chính mình, bị vương trêu chọc liền tỉnh lại. Ô hắc, đen thùi, đôi mắt to giống vương như đúc hoang mang nhìn người trước mặt, sau đó mất hứng trương trương. Há ra, tiểu trùy oa một tiếng khóc lên, vương chân tay có chút luống cuống. Y không nghĩ tới tiểu hài tử lại không khó chịu như vậy, y chẳng qua hơi chút chạc chạc liền khóc a. Em đem tiểu tử mập mạp kia bế lên ôm vào trong ngực đong đưa qua lại hống, miệng ôn nhu nói. Hảo bảo bảo, đừng khóc a, đừng khóc a, phụ vương hảo đáng ghét, đem tiểu bảo của chúng ta đánh thức. Ta không để ý đến y, không để ý đến y, em không chỉ có ngôn ngữ thần thái thập phần ôn nhu, còn có tinh thần lực trợ giúp. Tinh thần lực của tiểu tử kia mạnh hơn người thường rất nhiều, cảm nhận được phụ thân vỗ về, rất nhanh liền trở nên im lặng. Rộng lượng, không hề so đo chuyện phụ vương vừa rồi. Vương có chút buồn bực cùng kỳ quái nhìn phụ tử bọn họ thấp giọng than thở nói. Như thế nào người ôm nó liền ngoan như vậy a, ta hống nó nửa ngày cũng không để ý ta, khóc lên kinh thiên động địa a, em ha hà cười, nói. Đó là ngài làm không đúng phương pháp, tiểu bảo của chúng ta kỳ thật rất ngoan, chỉ cần ngài tập trung tinh thần, cảm thụ một chút, có thể phát giác tâm tình của nó a. Vương gần đây theo hắn học tập phương pháp rèn luyện đề cao tinh thần lực kia tuy rằng chưa thấy rõ hiệu quả, lại cảm giác tinh thần của chính mình sáng sủa rất nhiều, tinh lực dư thừa. Loại cảm giác này tốt lắm, cho nên ý cũng thực chịu khó luyện tập. Hồng Lân A, ta vài ngày nữa sẽ hạ chỉ chính thức ban thưởng danh tử. Tên, cho hài tử cũng phong làm thái tử. Ngươi xem lấy danh tự gì cho hài tử hảo. Hài tử đã muốn hơn một tháng, công nhân đều xưng hô. Thế tử, em cùng vương thì lấy. Tiểu bảo, góc chuyện audio.com, làm nhủ danh kêu, em nghe vậy, nói. Sắc phong thái tử không phải cần hướng nguyên triều thỉnh chỉ sao? Triều Tiên là thuộc địa của nguyên triều, thái tử vị là cần nguyên triều hạ chỉ sắc phong mới được. Điều này làm cho vương rất không vừa lòng, nhưng vương vị của y chính là được nguyên triều phong cho mới có được, chẳng lẽ hài tử của chính mình cũng phải để bọn họ làm chủ. nhưng là hiện tại không phải thời điểm cùng Nguyên Triều trở mặt nói. Chuyện đó đúng là phải như vậy, ta nghĩ trước tiên ở quốc nội công bố danh tự cùng địa vị của nó, rồi mới hướng Nguyên Triều thỉnh phong. Đây là hài tử duy nhất của y, cũng là trưởng tử, vương hậu sở sinh, Nguyên Triều không có lý do không đáp ứng. Y em gật gật đầu, nói, vậy danh tự của tiểu bảo, ngài đã nghĩ ra chưa? Vương mỉm cười, đi đến bên cạnh Ải Trác xếp bằng ngồi xuống, cầm lấy bút lông, ở trên giấy tuyên thành cao cấp viết một chữ, đưa cho Hồng Lân. Y em ôm hài tử đứng bên cạnh y, thấy trên giấy viết một chữ. Duyên, vương duyên, ân, đó là một danh tự rất hay. Trong danh tự này hiển nhiên bao hàm tâm ý cùng kỳ vọng của vương, chỉ hy vọng rằng Giang Sơn Triều Tiên trong tay hài tử tiếp tục kéo dài. Cách chương.